Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, rước dâu. Thứ nhất đốt, người đã từng là tiên đế. Khó tin âm thanh từ Mộ Anh Linh trong miệng nói ra. Khiếp sợ chi tình lộ rõ trên mặt. Cũng không trách được nàng khiếp sợ như vậy. Bởi vì nếu như đối phương đã từng là tiên đế mà nói. Như vậy sự tình trở nên phức tạp. Liên tiên đế cũng có thể thu với tư cách bộ hạ người. Nàng căn bản không dám tưởng tượng. Dạ Dương tròng mắt hơi híp, sau đó khe khẽ gật đầu. Hắn mặc dù là hệ thống rút thưởng người đi ra ngoài vật. Nhưng mà trong trí nhớ của hắn mình đã từng chính là tiên đế cảnh giới. Nhưng mà tại sao lại đột nhiên biến thành thánh chủ cảnh giới? Cái này hắn cũng không biết được. Căn cứ vào trí nhớ trong đầu. Mình từng theo hướng theo chủ thượng chinh chiến tứ phương. Sau đó những chuyện khác hắn liền không nhớ rõ. Ha ha, lại muốn làm phiền một vị đã từng tiên đế qua đây. Mặt mũi của ta vẫn là đủ lớn sao? Mộ Anh Linh nhẹ giọng cười. Dạ Dương lẳng lặng nhìn đối phương. Cũng sẽ không thúc giục. Nếu nàng biết mình đã từng là tiên đế. Như vậy nàng chắc hiểu rõ mình căn bản không có cơ hội phản kháng. Nhưng Dạ Dương đánh giá thấp đối phương quật cường. Mộ Anh Linh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Tiếp tục bùng nổ ra hoàn toàn không thua với nhân tiên khí thế toàn lực thúc giục thương sinh đỉnh. Ong ong, rơi ở trên mặt đất thương sinh đỉnh phảng phất cảm nhận được chủ nhân không cam lòng. Điên cuồng chấn động, rất nhiều một bộ bất cứ lúc nào tránh thoát Dạ Dương trấn áp dấu hiệu. Ân, Dạ Dương nhướng mày một cái, nhẹ nhàng giơ tay lên hướng về phía thương sinh đỉnh chậm rãi áp xuống. Nguyên bản có thoát đi trấn áp dấu hiệu thương sinh đỉnh trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Từ bỏ đi. Dạ Dương nhàn nhạt mở miệng nói, liền tính chúng ta đều là tiên đế cảnh giới. Ngươi cũng có thể không phải ta đối thủ. Huống chi lúc này ngươi chỉ là tôn giai, mà ta chính là thánh chủ đại viên mãn. Nhẹ bỗng âm thanh, tràn đầy tự tin, giống như tự thuật đến một cái chuyện thật. Ha ha, Mộ Anh Linh bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra hôm nay thật sự là khó tránh tai kiếp rồi. Vẻo. Dạ Dương đem Triệu Vân Hà trong tay áo cưới chắn mang tới. Cung kính đưa cho đối phương nói ra, mời chủ mẫu thay đổi áo cưới. Mộ Anh Linh nhàn nhạt liếc qua đối phương. Đưa tay nhận lấy áo cưới chậm rãi đi vào mật thất. Cửa đá lần nữa chậm rãi đóng lại. Mộ Anh Linh một người đứng tại trong mật thất. Cúi đầu nhìn đến trong tay áo cưới cả người rơi vào trầm tư. Thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể thuận theo đối phương sao? Nhưng mà lấy mình bây giờ tình huống thật giống như căn bản không có biện pháp đi. Trừ phi tự mình kết thúc. Nhưng cái ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt liền bị bác bỏ. Bởi vì nàng vẫn không thể chết. Còn có trở về tiên giới. Nơi đó có đến mình lo lắng người. Huống chi, có bên ngoài mật thất cái kia đã từng tiên đế ở đây. Liền tính muốn chết cũng làm không được đi. Có lẽ, gả cho hắn cũng không sai. Mộ Anh Linh thì thào nhỏ nhẹ nói tiên đế chuyển thế cùng mình cũng xem như môn đăng hộ đối. Hơn nữa liền đã từng tiên đế cũng cư nhiên là bộ hạ của hắn. Vậy hắn hẳn có vượt xa tiên đế lực lượng đi. Nếu mà khi đó tiên giới có chiến lực như vậy, liền tính không thể tiêu diệt thần giới. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho tiên giới tổn thất thảm như vậy trọng. Tâm ý của ngươi đâu? Mộ Anh Linh bỗng nhiên nhắm mắt lại che lồng ngực của mình. Rất nhanh, Mộ Anh Linh mở mắt ra nhẹ giọng mở miệng ta cảm nhận được. Ngươi kỳ thực là muốn gả cho hắn đúng không? Nàng vừa mới liên hệ phong bế ý thức cái kia Mộ Anh Linh. Mặc dù đối phương vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà nàng có thể cảm nhận được đối phương ý tưởng chân thật nhất. Nếu một chính mình khác đều như vậy. Như vậy, Mộ Anh Linh biểu tình nghiêm một chút. Ánh mắt tràn đầy quyết định lẩm bẩm một tiếng, vậy liền gả đi. Cửa đá lần nữa mở ra. Mộ Anh Linh toàn thân hồng trang xuất hiện tại Dạ Dương trước mặt. Thuộc hạ liền ở ngay đây đi cùng chủ mẫu cùng nhau chờ đợi chủ thượng đến đi. Dạ Dương cười ha hả nói. Mộ Anh Linh xuyên thấu qua che kín mặt khăn đội đầu của cô dâu thản nhiên nhìn hắn một cái nói ra. Yên tâm, ta sẽ không chạy. Đối phương hiển nhiên là sợ sau khi rời đi mình biết chạy. Ha ha, bị Mộ Anh Linh vạch trần tâm tư sau đó. Dạ Dương cũng không xấu hổ. Cười nhạt đến, ngâm. Một tiếng tràn đầy vui sướng long ngâm vang vọng rồi toàn bộ hoa hạ giới. Tiếp tục toàn bộ hoa hạ giới bắt đầu rơi xuống 7 màu ánh sáng phấn. Đây phảng phất là một cái tín hiệu một dạng. Toàn bộ hoa hạ giới sinh linh rối rít hưng cao thải liệt hoan hô lên. Mộ gia vùng trời ánh vàng rừng rực. Tiếp tục một cái lớn vô cùng đầu rồng chậm rãi từ trong tầng mây thò ra. Dạ Khôi toàn thân vui mừng hồng trang lẳng lặng đứng tại long thủ bên trên. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Đại ca, xong chuyện hậu ký được cho ta một phiến hỗn độn thụ lá cây. Liền lúc này, Dạ Cửu âm thanh tại trong đầu hắn vang dội. Dạ Khôi tràn đầy nụ cười mặt không khỏi hơi co quắp. Tiểu Cửu chở hắn tới đón hôn cũng không phải miễn phí. Hắn cần thanh toán đối phương một phiến hỗn độn thụ lá cây. Kỳ thực ngay từ đầu Tiểu Cửu là thật không ngờ muốn thù lao chuyện này. Là tướng thần cái kia trộn cất côn nói cho đối phương biết. Yên tâm đi, đại ca lúc nào lừa gạt ngươi. Dạ Khôi bất đắc dĩ mở miệng nói. Dạ Cửu cho đối phương một cái ánh mắt khi dễ chính hắn lĩnh hội. Khụ khụ, đi thôi, đem ngươi Linh tỷ tỷ mang theo. Sau đó chúng ta đi trở về Dạ gia. Ngâm. Lại là một thanh âm vang lên lần thế giới long ngâm. Tiếp tục Dạ Cửu kia 100 vạn trượng thân rồng chậm rãi du động. Long thủ hướng về mộ gia chỗ đó tìm kiếm. Tại Dạ Cửu long thủ đi đến cách mộ gia khoảng 500 mét thời điểm ngừng lại. Vô số chỉ nguyên giai trở lên hỉ thước từ 4 phương 8 hướng bay tới xây dựng một đầu thước kiều. Dạ Khôi chỉnh sửa một chút ăn mặc. Đạp thước kiều từng bước một hướng về mộ gia nơi đó đi tới. Oa, thật hâm mộ a, thần long thêm thước kiều a. Nếu như ngày sau ta xuất giá có thể có trường hợp như vậy là tốt. Người đây cũng dám nhớ, ta dám nói hoa hạ giới liền chỉ lần này một lần. Đừng nói Dạ Cửu đại nhân, ngay cả những cái kia nguyên giai hỉ thước ngươi cũng biết không đến mấy con. Ngoặc kép, Dạ Khôi mang theo nụ cười, đang không ngừng cảm thán trong tiếng đi đến Mộ Anh Linh trước mặt. Nhìn đến đồng dạng toàn thân hồng trang, bị khăn đội đầu của cô dâu che kín khuôn mặt dáng mạo. Dạ Khôi nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cùng ta trở về Dạ gia đi, nương tử. Dạ Khôi chậm rãi đưa tay dắt ngọc thủ của đối phương. Mộ Anh Linh mặc cho đối phương dắt mình bước lên thước kiều. Không được thời điểm là một người, lúc trở về là hai người. Hai người tại vô số hoa hạ con dân chúc phúc trong ánh mắt đã xong thước kiều lẳng lặng đứng tại Dạ Cửu long thủ bên trên. Hồi đi Dạ gia rồi. Tiểu Cửu, tại Dạ Khôi âm thanh rơi xuống. Dạ Cửu lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Tiếp tục chậm rãi hướng về Dạ gia chỗ đó bay đi. Tại Dạ Cửu phi hành trên đường. Vô số quang cầu tán lạc tại đi qua địa phương. Những cái kia đều là linh đan rượu dược cùng đủ loại chiến khí. Oa, ta nhặt được một kiện thiên giai chiến khí. Ta nhặt được đặc cấp đột phá đan. Ta cái này là chuẩn tiên khí sao? Tại quang cầu rơi lả tả sau đó, không ngừng có người phát ra kích động tiếng kinh hô. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.